Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 239, 239. Chương 239 Hoàng cung phát tới thư mời. Cự phượng cuồng đế quốc thái tử bình an trở lại sứ quán đã qua 2 ngày. Trong lúc, liên quốc quan viên đi tìm liên thanh một lần, theo phân tích kết quả. Quân đội mang đi 2 cổ thi thể. Không có lưu lại bất luận cái gì manh mối chứng minh bọn họ thân phận, quan viên phản hồi tửu lầu đề. Ra nghi vấn liên thanh, hỏi thanh lúc ấy tình huống, xác nhận thanh phượng vì người bị hại lúc sau. Liên thanh cũng liền đi ra vũng nước đục này, một hồi tiểu phong ba qua đi. Náo loạn 5-6 ngày, liên thanh đứng ở tửu lầu cửa sổ trước. Nhìn ngoài phòng bay tán loạn tuyết nhung hoa, đây là tới Thánh Quỳnh Đại Lục hạ trận đầu tuyết. Ở 25 thế kỷ, liên thanh thân là lính đánh thuê, thích nhất ở tiết thiên làm nhiệm vụ, bởi vì bay tán loạn đại tuyết không chỉ có thể đem nàng giấu chân ẩn nấp, còn có thể che giấu người chết lưu lại vết máu, linh hồn bám vào người tại đây khối thân thể trước. Nàng cũng là chết vào đại tuyết thiên. Tỷ tỷ, mấy ngày liền kiệt đứng ở liên thanh phía sau. Cảm giác được từ tỷ tỷ trên người tràn ra sát khí, liên thanh câu môi đạm cười. Liễm khởi quanh thân mũi nhọn, xoay người nhìn phía Kiệt Nhi. Làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Từ bao lâu khởi, tỷ tỷ thay đổi một người? Nửa năm trước tỷ tỷ vẫn là cái yếu đuối người nhát gan. Bất quá nàng cũng sẽ dựa vào chính mình đôi tay bảo hộ Kiệt Nhi cùng mẫu thân, khi đó tỷ tỷ là thiện lương vô hại. Thiên chân khiếp nhược, cố gia tiểu thư tìm tới môn. Khi dễ bọn họ một nhà, tỷ tỷ chỉ biết chịu dựa gần, căn bản không có khả năng phản kích, nhưng là hiện tại tỷ tỷ thay đổi. Nếu có người chọc nàng, nàng sẽ nghĩ mọi cách tra tấn chọc giận nàng người, hiện giờ tỷ tỷ trên người thường thường liền sẽ bị sát khí che giấu. Mỹ lệ hai tròng mắt sẽ lập lòe thị huyết ánh sáng, chính là vì cái gì? Mấy ngày liền kiệt càng thích âm u lãnh khốc tỷ tỷ. Hắn lấy sau khi biến hóa tỷ tỷ vì tấm gương, hắn cũng tưởng trở thành giống tỷ tỷ người như vậy. Liên thanh tiến lên vuốt ve đệ đệ nhu thuận sợi tóc, đáp lại nói, ngoài phòng tiết rơi, tiết như thế thuần trắng, xem lâu rồi có thể gột rửa người nội tâm đen tối, tỷ tỷ nội tâm không đủ quang minh sao? Mấy ngày liền kiệt ngây thơ mà ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào liên thanh mổ mổ đầu. Kiệt Nhi, ở thế giới này, mỗi người nội tâm đều có hắc ám, bọn họ lây dính máu tươi. Vì cái gì? Mấy ngày liền kiệt oai quá đầu, bởi vì cách sinh tồn. Ngươi không giết người, người khác liền phải giết ngươi, liền cùng hung ác dã thú giống nhau sao? Đúng vậy, có người so dã thú càng đáng sợ, cho nên chúng ta muốn chủ động xuất kích, nhất định dính đầy một thân máu tươi. Liên thanh hy vọng mấy ngày liền kiệt không hề thiện lương, thuần thiện người sẽ bị hung hăng đào thải. Mấy ngày liền kiệt minh bạch mà gật đầu. Tỷ, lần sau gặp được nguy hiểm, Kiệt Nhi sẽ trợ ngươi. Hảo, liên thanh sủng nịch mà đem mấy ngày liền kiệt đầu ôm chặt, cốc cốc cốc tương đương, xương phòng môn bị gõ hai hạ. Thanh phượng cô nương, có hoàng cung tới công công tìm ngươi, hoàng cung tới công công tìm nàng. Tiến vào, điếm tiểu nhị tiểu tâm cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng. Công công mời vào, theo sau một người thân xuyên màu lam thái giám phục tiểu công công đi đến. Trong tay cầm một chương tựa thiệp mời tạp giấy, ngài chính là Thanh Phượng luyện đan sư đi. Liên thanh thanh lãnh mà gật đầu, đây là Trịnh Phi nương nương cấp Thanh Phượng đại sư phát ra thư. Mời, 5 ngày sau tổ chức mai yến. Đến lúc đó hoàng cung sẽ phái xe ngựa tới đón đại sư. Tiểu công công thái độ thực cung kính, liên thanh tiếp nhận tay, mở ra thư mời, bên trong dính một đóa còn có chứa hương thơm hoa mai, nói cho Trịnh Phi. Thanh Phượng sẽ đúng giờ tham yến, này còn không phải là trong hoàng cung người muốn hồi đáp sao? Kiên nô tài hồi cung, tiểu công công hoàn thành nhiệm vụ, xoay người rời đi xương phòng. Hết chương.